Chương 65, hỏi thế gian tình là gì? Kim đan. Cái gì gọi là kim đan? Một viên kim đan nuốt vào bụng, ta mệnh do đan không do trời. Kim đan không chỉ có là năng lượng ngưng tụ, hơn nữa còn là tu sĩ tinh thần ngưng tụ. Lưu Hải cảm giác đầu góc của chính mình xem xé rách một nửa. Cái kia một nửa thông qua kinh mạch, dung nhập vào chính đang ngưng tụ kim đan bên trong. Cả người hắn trơn nên hỗn hỗn độn độn lên. Ken, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới kim đan. Ken, chúc mừng ngươi ngưng tụ 7 chuyển kim đan, pháp lực số lượng cùng chất lượng tăng lên 700%. Ken, chúc mừng các ngươi cấp tăng lên đến lẹ vẹo 31. Ken, chúc mừng ngươi tiến vào Hắc Long Vũ Trụ Quốc thứ 9 tinh vực bảng xếp hạng lẹ vẹo đệ 1000 tên. Ken, chúc mừng ngươi rơi ra Hắc Long Vũ Trụ Quốc thứ 9 tinh vực bảng xếp hạng lẹ vẹo. Trong đầu len ken thanh vang lên không ngừng. Lưu Hải vốn là hỗn độn ý thức cuối cùng cũng coi như tỉnh lại, tự lẩm bẩm: vậy thì đột phá rất dễ dàng mà, ngươi rốt cục đột phá rất không dễ dàng. Một cô gái lạnh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. A ha, Lưu Hải mở to hai mắt, liền nhìn thấy một cái xa lạ nữ tử đứng ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt, Lưu Hải liền móc ra một tấm thượng phẩm phù, vô vào trên người mình, hình thành màu đo rực trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê, tay trái cầm khiên tròn, tay phải lấy ra kiếm đen, cảnh giác nhìn na nở dê. Lưu Hải ánh mắt dao động, tựa hồ tìm kiếm nhược điểm của đối phương, thuận miệng nói: ngươi là ai? Tử Yên. Tử Yên đúng là rất thành thực. Đáng tiếc Lưu Hải cũng không có chú ý nghe, hắn thừa dịp đối phương nói chuyện công phu, vội vã mở ra bí cảnh cánh cửa, duỗi ra chân chính muốn rời khỏi, nhưng phát hiện chính mình thân thể đỉnh trệ ở giữa không trung, không núp ních. Gian nan mà túi thấp đầu, hắn phát hiện mình không biết lúc nào, đã bị một tầng mỏng manh màu tím sương khói quấn quanh ở thiên giai thần thông lô sinh Tử Yên thuật. Sao có thể chuyện này sao? Cường Lưu Hải trơ mắt mà nhìn một đạo Tử Yên trực tiếp xuyên qua thượng phẩm phù biến thành lô nở dê ai nhờ xa nở dê, không nhìn tay trái tay phải bảo khí, lại trực tiếp xâm lấn đến trong thân thể của hắn. Ken, chúc mừng ngươi đã bị thần thông lô sinh Tử Yên thuật khống chế thân thể, xin ngươi nghị kỵ di ngôn, làm tốt sống lại chuẩn bị. Đây cũng quá phạm quy báo cáo, có người bật học Ken đã xác định. Không người bật học ngật mị, hắn phát hiện chính mình thân thể đã không là của hắn rồi, cảnh tượng trước mắt tối sầm lại, không nghe được, cu nở dê không nhìn thấy, ý thức rơi vào trong một mảng bóng tối. Vậy thì xong xuôi, mẹ nó, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, tiêu căng chết sớm a, tại sao chính mình sẽ không có thực tiễn cẩu một trong đạo này sống lại một lần? Trời ơi, sở hữu danh hiệu, thành tựu, trang bị đều không còn, còn có thiên phú suy yếu 1/10 xong đời, lần sau ta nhất định phải cẩu trụ cẩu một trong đạo. Bác đại tinh thâm, ta đem trên dưới mà tìm kiếm a a a ồ ồ ồ, ta sao còn chưa có chết sống lại, còn có lùi lại sao, quá đen, thật nhàm chán, muốn không lò gặp nghỉ ngơi một chút ngược. Lại đều chết chắc rồi, vậy thì lò gặp đi. Ken tờ lệ ơ có hay không cưỡng chế lò gặp? Cưỡng chế lò gặp sao? Ngươi ở trong game thân thể đem không bị tờ lệ ơ khống chế, như tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, hệ thống khái không chịu trách nhiệm, lò gặp ngược lại đều phải chết. Sợ cao easy, Lưu Hải từ hồi lâu chưa mở ra trong trò chơi cabin đứng dậy, bước chân tập tễnh, vẫn như cũ cảm giác đầu hơi trùng xuống, mệt mỏi quá a, đã lâu không có ngủ cái thật cảm thấy, thừa dịp công phu này ngủ một giấc đi. Lưu Hải nằm ngã ở trên giường, không hai giây liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hô lỗ lỗ lỗ lỗ hô, cả người hiện ra tử khí. Hải vô lượng nhẹ nhàng nâng lên tay phải, cầm nắm đấm, lẩm bẩm nói: bộ thân thể này coi như không tệ, có điều ngưng tụ kim đan phẩm chất quá chênh lệch, 7 chuyển, tạm được thôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trong bí cảnh, mọc đầy vô số lên niên đại linh dược linh hoa. Thiên ca, đây chính là ngươi cuối cùng mai táng địa phương sao? Hải vô lượng trên mặt lộ ra thanh đạm mà sâu thẳm mỉm cười, còn rất đẹp đẽ vung tay phải lên, một vị to lớn lô đỉnh rơi vào bí cảnh trung ương. Trên người, vô số tử khí tăng lên trên, bao phủ toàn bộ bí cảnh, đem toàn bộ bí cảnh vô số lên niên đại linh dược linh hoa toàn bộ rút lên như phi yến về tổ, vô số thảo dược đều tiến vào lô đỉnh bên trong. Đồng thời, hắn mở ra một chiếc nhận chữ vật, đem chấn ma tông thu gom hơn vạn năm vô số linh dược, linh thảo, chấn tông linh đan vùi đầu vào lô đỉnh bên trong. Hắn lại mở ra mặt khác mấy chiếc nhẫn chữ vật, đem thừa dịp ma tộc tấn công lúc, từ Thái Minh Tông, Bách Luyện Tông, Thiên Phong Thương Hội, Luyện Đan Sư Hiệp Hội, phủ thành chủ trong bí khố cướp đoạt đến vô lượng linh dược, kỳ chân dồn dập đổ vào lô trong đỉnh, mang tới một viên lóe sáng hào quang 7 màu 3 o tha cờ hờ, kích hoạt thành một đoàn như là mặt trời chói chang ngọn lửa 7 màu, đả tờ với lô đỉnh bên dưới. Hải vô lượng sắc mặt nghiêm nghị, trong tay pháp quyết không ngừng nhanh như tia chớp sử dụng tới vô số phù văn, đạo ấn, ghi dấu ấn vào lô trong đỉnh. Thánh giai thần thông vạn linh dung lô thuật lấy cực phẩm hồn khí thần tú tạo hóa đỉnh vì là lò đung, lấy mở ơ y trăm cây và nở năm linh dược, hơn triệu cây linh dược cấp cao, linh hoa làm nguyên liệu, lấy cấp thánh chân bảo 7 màu linh tinh làm nhiên liệu, lấy thánh giai thần thông vạn linh dung lô thuật vì là cầu nối, cô động tạo hóa cơ hội, đủ khiến người thoát thai hoán cốt, tái tạo càn khôn, tái tạo căn cơ. Đột phá cửu chuyển kim đan có điều bình thường. Hải vô lượng trong đôi mắt hiện ra cuồng nhiệt vẻ, thiên ca, đây là Tử Yên 300 năm sau, đưa lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi yêu thích, ngươi nhất định có thể nhờ vào đó tu thành vô thượng thần thông, thành tiên làm tổ cho tới ta, liền vì ngươi dâng lên cuối cùng một điểm lực đi. Hải Vô Lượng trên mặt khôi phục không hề lay động vẻ, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn lô đỉnh bên trong. Vô số linh dược đã biến mất, hóa thành tinh khiết dược lực. Không biết bao lâu sau khi, Hải Vô Lượng ánh mắt nhất định, trong tay bấm quyết, xúc lên thần tú tạo hóa đỉnh, cả người trực tiếp rơi vào đỉnh lô bên trong. Cực nhiệt cực đau cực ngứa vô số như vạn xà phệ tâm, vạn nghị phệ cốt nỗi đau bỏ lên trên Hải Vô Lượng thân thể bên trong, chỉ chốc lát sau, Hải Vô Lượng trên người đã mồ hôi đầm địa. Sâu tận xương tủy đau đớn để Hải Vô Lượng khuôn mặt đều vặn mèo. Hắn ngước đầu, ánh mắt xuyên thấu lô đỉnh, nhìn bí cảnh bầu trời, trên mặt đống nhiên một lần nữa lộ ra nụ cười sán lạ. Thiên ca bí cảnh, đống nhiên chấn động một chút, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là bí cảnh trong tiếng gió, mơ hồ có thể nghe được, có người đang khóc cái gì. A Hải Vô Lượng không nhịn được, gọi ra tiếng, nhưng mà hắn lập tức cắn chặt hàm răng va chạm, phát sinh làm người ta sợ hãi mài răng thanh. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người thề nguyện sống chết cảm động quá cảm động đáng tiếc ta là thiên ma, cặc cặc cặc chấn ma tháp bên trong. Năm tuổi em bé ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn thấy gì cảnh tượng, trên mặt một bộ tràn đầy phấn khởi vẻ. Những người ma nhãi con đây phiền phiền nhiễu nhiễu, tại sao vẫn chưa ra bản ma liền phục rồi tiến vào cái đường nối có khó khăn như thế sao ồ, rốt cục biệt ra tới một người ha ha ha run rẩy đi, loài người ta vô tướng thiên ma liền muốn đi ra.